Rời bến Sơn Từ, chương 92, một năm an lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ thứ tư, Lương Uyển đã giả vờ sắp xếp hành lý, bỏ quần áo, đồ dùng cá nhân vào vali rồi phơi giữa phòng khách. Không biết Chu Lịch có thật sự được an ủi không? Mấy ngày nay anh chẳng buồn rầu vì việc cô đi xa, vào thứ sáu, ngược lại còn giúp cô thu dọn. Dù em chỉ ở lại một đêm, nhưng trời lạnh rồi, nên mang đồ ngủ dày một chút. Anh cúi người gấp quần áo. Lương Uyển đứng nhìn anh đáng trí. Miệng vì cũng được. Chẳng lẽ anh quên sinh nhật mình? Lương Uyển ngồi bệt trên sofa, chống cằm nhìn anh, biểu cảm anh không chút sơ hở. Cô nghĩ mãi cũng không thấy vấn đề gì. Cô bĩu môi đứng dậy, đi thay nước cho bó tulip chúng vẫn tươi rói, nở rộ rực rỡ. Sáng sớm thứ sáu, Lương Uyển giả vờ xách vali đứng trước cửa, khăn quàng che kín mũi miệng. Cô chớp mắt nhìn Chu Lịch, người sau lưng chẳng có ý định giữ cô lại nhân ngày sinh nhật mình. Anh thật sự vô tâm đến mức quên luôn sinh nhật mình sao? Chu Lịch, sau khi đưa em ra sân bay, anh giúp em mua con thú bông ở Tam Lý Đồn nhé. Chỉ bán mấy hôm nay thôi, em về là hết hàng đấy. Chu Lịch cười gật, được, không vấn đề. Em chỉ anh cách mua. Lương Uyển gửi ảnh sản phẩm cho anh. Trong lòng hồi hộp vì kế hoạch sắp tới, cô cần đưa Chu Lịch đi chỗ khác để chủ tiệm hoa mang hoa tới nhà. Đến sân bay, Lương Uyển giả vờ tìm quầy làm thủ tục ký gửi, nghĩ cách đuổi anh đi. Bình thường anh luôn đợi cô qua cửa an ninh mới chịu rời. Chu Lịch, anh đi trước đi, em tự làm thủ tục được rồi. Sợ anh tới muộn hết thú bông mất. Cô cố tỏ ra bình thường, nở nụ cười tự nhiên. Chu Lịch đẩy vali, dừng bước, ánh mắt khó hiểu nhìn cô chằm chằm, rồi đưa hành lý cho cô, ôm cô một cái với nụ cười mỉm. Anh đi mua thú bông đây. Đi nhanh đi. Lương Uyển thầm reo trong lòng, vui mừng vì mọi thứ suôn sẻ. Cô đứng nhìn bóng lưng cao lớn của anh khuất sau dòng người. Đợi thêm 5 phút nữa xác nhận anh không quay lại. Giữa dòng khách tấp nập, cô kéo vali ra bên ngoài, bắt taxi về nhà ngay. Trên đường đi, tim cô đập thình thịch. Cô nhắn tin báo hiệu cho chủ tiệm hoa. Trên đường về, cô bảo tài xế đi vòng qua nhà Tạ Vãn Hinh. Tạ Vãn Hinh mở cửa đón cô vào. Đuổi được Chu Lịch rồi. Lương Uyển gật đầu, mình bảo anh ấy đi Tam Lý Đồn mua thú bông cho mình. Có kịp giờ không? Chắc được, món đó phải xếp hàng mới mua được. Giờ anh ấy đi chắc phải đợi lâu. Lương Uyển liếc đồng hồ, nhưng mình phải về sớm chuẩn bị. Mình đến lấy mấy chai rượu gửi ở nhà cậu. Tạ Vãn Hinh nhớ ra, vội đi lấy mấy chai rượu pha. Cực Quang, đưa cho cô. Chu Lịch tinh mắt. Lương Uyển không dám giấu rượu ở nhà, sợ anh lục ra thì bí mật bại lộ. Cố lên, Tạ Vãn Hinh vỗ vai cô, cảm nhận nhịp tim đập nhanh. Thật ra cậu không cần lo, tỷ lệ anh Chu đồng ý là 100. Đây là buổi cầu hôn mà kết quả ai cũng biết trước. Mấy hôm trước, Trần Chi Nguyên vô tình nghe lỏm được chuyện của họ. Giọng anh ta chua ngoa. Tiểu Lương Uyển, cậu định chủ động cầu hôn Chu Lịch. Lương Uyển cười, không né tránh. Trần Chi Nguyên định châm thuốc, nhưng thấy hai người họ ghét mùi khói nên nhìn. Đàn ông nên cầu hôn phụ nữ. Cậu tự hạ thấp mình thế. Chu Lịch cũng chẳng ra gì. Lại không, anh ấy đã ngỏ lời rồi. Lương Uyển ngắt lời, nhiều lần rồi. Trần Chi Nguyên ngạc nhiên. Cậu không đồng ý, tại sao? Trước kia mình chưa muốn kết hôn, nghĩ hai người yêu nhau là đủ. Họ ngồi quán cà phê ven đường, xe cộ chạy qua sau lưng Trần Chi Nguyên. Anh ta bật cười phán xét, vậy là chưa đủ yêu, nên mới do dự. Lương Uyển bỏ qua hàm ý, ăn miếng tiramisu. Ngoài anh ấy ra, mình chưa từng nghĩ tới ai khác. Dù sao, anh ấy đã làm nhiều điều cho mình, giờ đến lượt mình. Mình không nghĩ phụ nữ chỉ nên chờ được lựa chọn, giới hạn trong đám đàn ông theo đuổi mình. Mình thích anh ấy, muốn ở bên anh ấy. Liên quan gì đến thân phận? Trần Chi Nguyên bỏng lưỡi vì cà phê nóng. Nhíu mày, một lúc sau mới nói. Vậy cậu chắc chắn thành công. Bởi người cô định cầu hôn là Chu Lịch. Tình cảm anh dành cho cô. Dù không nói ra, ai cũng biết. Lương Uyển ôm rượu rời nhà Tạ Vãn Hinh. Lên taxi tiếp tục về nhà. Nhân viên tiệm hoa tới sớm hơn vài phút. Chiếc xe tải nhỏ đỗ dưới tòa nhà để chở hết số hoa cô đặt. Mở cửa ra, những bông hoa rực rỡ như đàn bướm bay vào mắt cô. Hương thơm ngào ngạt phủ kín không gian. Át cả mùi gara, cô nhớ lại tiệm hoa góc phố Bergen. Lần đầu tiên cô nhận hoa từ tay Chu Lịch. Cũng là lần đầu có ai tặng hoa chỉ riêng cho cô. Từ đó, ý nghĩa của hoa đã khác. Trước kia, hoa là thứ trang trí ven đường, hay xa xỉ phẩm trong cửa hàng, hoặc món quà người khác dùng để lấy lòng nhau. Lương Uyển từng định tặng hoa Lương Liên Thấm, nhưng không thành. Giữa những lời than vãn về cuộc sống của mẹ, cô không đủ can đảm đưa hoa. Sợ nghe câu, mua thứ vô dụng này làm gì? Bó hoa cuối cùng bị vứt vào thùng rác, trở thành thứ đẹp đẽ duy nhất giữa mùi ôi thiêu. Hoa là thứ xa xỉ, một khi bị ngắt đi, thời gian nở rộ rất ngắn, nó không thể đợi đến mùa tiếp theo, nên phải tặng đúng lúc. Vậy nên, phải tặng cho người biết trân trọng nó. Lương Uyển dẫn nhân viên tiệm hoa lên nhà, lấy bao giày đã chuẩn bị sẵn, cùng họ bày hoa khắp phòng khách, vừa dỗ dành hoa đàm đặt lên sofa, 999 đóa hồng phấn xếp giữa phòng khách. Dù không phải hoa cô thích nhất, nhưng hoa hồng luôn gắn với những câu chuyện tình yêu. Trước giờ chỉ nghe đồn về 999 đóa hồng, chưa từng thấy, chỉ thấy bạn bè tặng người yêu 99 đóa. Tận mắt chứng kiến mới hiểu vì sao. Vì 999 đóa một người ôm không xuể, nhiều như muốn nhét cả người lớn vào trong. Ngoạc hoa hồng, nhân vật chính là tulip, loài hoa cô yêu thích. Hàng trăm bông vây quanh hồng, điểm xuyết thêm kim ngư thảo, dương đào, nhài, lan, dạ lan hương, màu sắc chuyển động nhẹ nhàng, không quá rực rỡ như tính cách bề ngoài của Lương Uyển, nhưng đứng trước chúng, không ai nghi ngờ sức sống mãnh liệt ẩn sau vẻ ngoài dịu dàng và tĩnh lặng ấy. Lương Uyển đưa phong bì cảm ơn nhân viên tiệm hoa, tiễn họ đi rồi một mình trở vào nhà. Đóng cửa lại, đèn sàn ở hành lang từng chiếc một bật sáng theo bước chân cô. Lặng lẽ dẫn lối, hoa bắt đầu nở, từ cửa, hương thơm ngào ngạt. Lương Uyển không thể diễn tả sức sống ngập tràn này say đắm lòng người thế nào. Như muốn ở mãi trong khu vườn này. Đây là lần xa xỉ nhất đời cô, dành tặng người xứng đáng nhất. Cô chưa từng nghĩ tới thất bại, vì biết Chu Lịch chắc chắn đồng ý. Anh sẽ đón nhận khung cảnh cô dành tặng, sẽ đứng cạnh bên cô. Về việc cầu hôn, có người cho rằng chỉ đàn ông mới được cầu hôn phụ nữ. Cũng có người nghĩ phải long trọng trước đám đông. Nhưng Lương Uyển không thích chia sẻ chuyện riêng tư. Cô chỉ muốn có Chu Lịch, bản thân và hoa đàm. Cô cúi xuống bế hoa đàm, nó nhiệt tình ly ếm tuây vào má cô. Hoa đàm, từ nay ba mẹ thật sự là một nhà, con là báu vật của chúng ta. Lương Uyển ngồi xếp bằng trên thảm, vúa tê ve bộ lông xoăn của nó, không nhận ra mắt mình đã cong thành hình trăng khuyết. Cô bắt đầu mường tượng về gia đình, thứ từng khiến cô sợ hãi như hổ báo. Giờ đây nó đã hiện hữu trong tầm tay. Bên ngoài cửa sổ, tuyết tháng giêng lất phất rơi, từng bông hòa vào mưa, tan thành nước trên cành khô, chuẩn bị nuôi dưỡng chồi non mùa xuân. Lương Uyển không để ý những thay đổi ngoài kia. Cô khẽ ngân bài A Thousand Year, đi đến quầy ba nhìn Kim Phút từng chút dịch chuyển. Vừa pha rượu, cô vừa nghĩ, từ khi ở bên Chu Lịch, cô có cảm nhận mới về thời gian. trước kia luôn thấy đời dài như ông già hay dạy đời. Lời nói không hết, nhưng đời người cần gì dài lâu, chỉ vài năm chất lượng là đủ, phần còn lại toàn phiền muộn. So với đời người dài đằng đẵng, thời gian sống quá ngắn ngủi, 24 giờ phải chia thành 48 để làm việc, đi lại và giao tiếp giờ. Lương Uyển cảm thấy đời không dài, nó vừa đủ, như bốn mùa sinh diệt, khổ trước sướng sau. Cô và Chu Lịch sẽ trải qua tuổi 30 nhiệt huyết, tuổi 40 ổn định, tuổi 50 phóng khoáng, tuổi 60 khôn ngoan, và tuổi già bình lặng. Lương Uyển chưa từng thừa nhận mình từng cô đơn. Cô như con thiên nga ngẩng cao đầu bước đi, nhìn mẹ bỏ lại phía sau, xung quanh trống vắng, cho đến khi một con thiên nga khác bơi tới, cúi chiếc cổ dài áp vào cô. Hóa ra dưới lớp lông kia là hơi ấm chân thành. Lương Uyển không biết khi nào Chu Lịch sẽ về. Cô chuẩn bị xong xuôi, tắm rửa rồi ngồi đợi trên sofa, tim đập nhanh hơn cả lần ngất xỉu dưới tòa nhà công ty. Một lúc sau, cô định kéo rèm xám lên, ra tới cửa sổ mới thấy bên ngoài trắng xóa, tuyết rơi dày đặc. Lương Uyển nhìn đôi chân trần của mình, trong phòng ấm áp, cô ngọ nguậy ngón chân, dẫm lên cánh hoa rơi, ánh mắt dịu dàng lạ thường dưới ánh sáng ngoài trời. Cô trở lại sofa, ôm hoa đàm cuộn mình trong chăn. Lương Uyển biết giờ này Chu Lịch đang xếp hàng chọn thú bông cho cô. Cô còn dặn kỹ phải chọn con mặt dễ thương, đường may không lệch, nếu may mắn, có lẽ anh đang trên đường về, hoặc lang thang cửa hàng khác. Cũng có thể, nghĩ nghĩ, hình ảnh Chu Lịch dần hiện lên, nhịp thở cô dần đều, vô thức chìm vào giấc ngủ. Mấy ngày nay cô lo lắng cho sự kiện hôm nay nên ngủ không ngon, mộng mị liên tục, toàn những mảnh vỡ không nhớ nổi khi tỉnh dậy. Ban ngày lúc nào cũng lờ đờ, đến khi nghe tiếng cạch từ cánh cửa, Lương Uyển bừng tỉnh. Cô lập tức bật dậy khỏi ghế sofa, trên má trái còn in vết hồng hồng do bị chăn lông ép thành nếp nhăn. Trong phòng tối đen như mực, không có một tia sáng nào len lỏi qua khe rèm cửa. Trời tối rồi sao? Cô vẫn còn ngáy ngủ, không phân biệt được là ngày hay đêm. Chu Lịch đâu rồi? Lương Uyển nhìn về phía cửa, ánh sáng bên ngoài lặng lẽ hắt vào, mấy chiếc đèn cảm ứng ở cửa sảnh bật sáng theo chuyển động, nhưng không đủ để soi rõ hình bóng ngoài cửa. Anh đứng đó, vóc dáng cao lớn bị ánh sáng che khuất, chỉ còn lại một cái bóng mờ mờ, nhưng chỉ thế thôi cũng đủ khiến tim cô đập loạn lên. Lương Uyển nhẹ nhàng đặt chậu hoa trên ghế sofa, đầu óc vẫn lơ mơ đã định lao tới, nhưng cũng như mọi lần cô hấp tấp đứng dậy, lần này cũng vậy, cô ngã lăn ra sàn. May mà có tấm thảm đỡ lấy thân hình cô, bóng dáng cao lớn ấy cũng di chuyển theo cô, đi về phía cô. Anh đừng vào đây, chờ một chút đã. Cô làm động tác ra hiệu, cố gắng cất cao giọng, trong ánh sáng lờ mờ lặng lẽ nắm chặt chiếc hộp nhẫn trong túi áo ngủ. Tim đập mạnh như thể sấm sét đang vang lên sau tầng mây. Chu Lịch đóng cửa lại, trong không gian rộng lớn chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ những chiếc đèn cảm ứng. Lương Uyển bước đến gần anh, trong đầu cô lúc này chỉ còn một điều duy nhất. Cô không để ý đến đống thú bông dưới chân Chu Lịch, rõ ràng nhiều hơn rất nhiều so với số lượng cô từng yêu cầu. Cô cũng không nghĩ đến việc vì sao anh không ngạc nhiên chút nào khi thấy cô xuất hiện ở đây. Lương Uyển chậm chậm bước tới, bật đèn cây trong phòng khách, sau đó là chiếc đèn chùm sáng rực, đôi mắt vừa tỉnh ngủ chưa quen với ánh sáng chói chang. Cô dụi dụi mắt, mãi sau mới nhìn rõ Chu Lịch qua màn sương mù mờ ảo như sớm mai. Anh vẫn mặc chiếc áo khoác sáng nay khi ra ngoài, tựa người vào khung cửa, thảnh thơi mỉm cười nhìn cô. Ánh mắt anh khó đoán, như thể có điều gì đó muốn nói nhưng lại không vội. Trong mắt Chu Lịch là một hồ nước sáng trong, phản chiếu biển hoa kéo dài từ sảnh đến phòng khách, giữa ánh sáng lấp lánh. có những gợn sóng nhỏ mà Lương Uyển không thể nhìn rõ đang âm thầm lan ra, phản chiếu nhiều tầng ánh sáng rực rỡ. Chu Lịch, giọng Lương Uyển khàn khàn, mang theo chút lười biếng của người vừa tỉnh ngủ, giống như bánh gạo vừa hấp chín, lại vì hồi hộp mà không ngừng run rẩy. Em không đến Hàng Châu, em đã lừa anh. Một lúc lâu sau, Chu Lịch khẽ đáp lại. Ừ, giống như phiến đá nóng bên suối nước nóng. Lương Uyển không thể đoán được cảm xúc của anh. Em nhớ hôm nay là sinh nhật anh. Em biết bình thường anh không tổ chức, cũng không thích ăn bánh kem, nên em không mua bánh. Ừ, Chu Lịch, chúc mừng sinh nhật. Em không biết anh muốn quà gì trong tương lai, cũng không biết anh muốn tổ chức sinh nhật ra sao, nhưng hôm nay rất đặc biệt. Em muốn hỏi anh một chuyện. Chuyện gì? Anh bước lại gần, khi cô còn đang siết chặt tay, hồi hộp đến mức không biết phải làm gì, thì anh đã lặng lẽ đứng trước mặt cô. Uyển Uyển, em muốn hỏi anh chuyện gì? Anh, Lương Uyển ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh. Anh có bằng lòng lấy em không? Cô sững người, mặt lập tức đỏ bừng. Không không, ý em là, anh có sẵn lòng kết hôn với em không? Anh đồng ý, gần như trước khi cô nói xong, câu trả lời của Chu Lịch đã vang lên. Như thể anh đã bắt đầu trước cả tiếng súng xuất phát trong một cuộc đua. Lương Uyển ngơ ngác, anh suy nghĩ kỹ chưa? Lần này không phải đùa đâu, là em rất rất nghiêm túc. Uyển Uyển, anh đã nghĩ kỹ rồi. 1000 lần, 1 vạn lần đều là đồng ý. Chu Lịch hít sâu một hơi, rồi từ từ thở ra. Ngực anh phập phồng dữ dội. Anh cúi người, ôm chặt lấy cô vào lòng. Giọng trầm thấp pha chút run rẩy không thể che giấu. Uyển Uyển, anh đã đợi ngày này rất lâu. Rất lâu rồi, Chu Lịch. Lương Uyển vòng tay ôm lại anh. Chu Lịch, em có nhẫn muốn tặng anh. Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra, lúng túng lấy chiếc hộp nhỏ từ túi ra, chậm rãi mở trước mặt anh. Gò má cô vẫn đỏ như dáng chiều, rực rỡ hơn cả những bông hoa trong phòng. Chiếc nhẫn này không đắt, không bằng chiếc anh tặng em. Cô không hiểu vì sao bản thân người nên giữ vai trò chủ động lại đỏ mặt đến mức này. Cảm thấy giận mình vì đã biến một buổi cầu hôn lãng mạn thành chuyện thường nhật. Không lãng mạn, chẳng đặc biệt, thậm chí còn mang theo chút lúng túng và hoảng loạn sau khi vừa tỉnh ngủ. Vào mỗi buổi chiều, cô vừa trở về nhà, căn phòng tràn ngập hương cơm canh Chu Lịch chuẩn bị sẵn. Còn có những ngày, cô nằm đợi trên sofa, anh trở về sau một ngày vất vả, thay quần áo rồi cúi đầu ôm lấy cô. Hôm nay cũng giống như vậy, chỉ khác là xung quanh họ ngập tràn hoa tươi và có thêm một chiếc nhẫn. Cô ngẩng đầu, vẫn rụt rè nhìn anh. Anh có đồng ý để em đeo nhẫn cho anh không? Lương Uyển chờ một lúc, chờ đến khi Chu Lịch đưa tay ra, cô lấy chiếc nhẫn từ trong hộp, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Bàn tay rất ấm, dù vừa từ ngoài gió tuyết trở về, vẫn ấm áp nằm gọn trong lòng bàn tay cô. Cô cúi đầu lặng lẽ nhìn tay anh, như muốn khắc ghi từng đường gân, từng hoa văn nhỏ bé vào trong trí nhớ. Lương Uyển dùng ngón cái xoa nhẹ hổ khẩu tay anh, lướt qua ngón áp út, cuối cùng đeo chiếc nhẫn gắn đá sapphire vào ngón tay ấy. Chiếc nhẫn như một ổ khóa, khóa người đàn ông này bên cạnh cô. Cô còn chưa kịp định thần, đột nhiên, bàn tay vốn nằm trong lòng tay cô lại nắm chặt lấy tay cô. Một chiếc hộp nhẫn mới xuất hiện trước mắt Lương Uyển. Chu Lịch không hỏi cô câu gì, không có chút do dự nào, cúi đầu đeo một chiếc nhẫn kim cương vào ngón áp út của cô, rồi dùng chính bàn tay đeo nhẫn ấy siết chặt lấy tay cô. Không chỉ là 10 ngón tay đan xen, mà lần này, 2 chiếc nhẫn cũng chạm vào nhau. Chu Lịch xoay tay cô lại, để cô nhìn rõ nơi mà họ gắn bó bên nhau. Lương Uyển, Uyển Uyển, từ nay về sau chúng ta mãi mãi sẽ không chia xa. Có người nói, hôn nhân là thứ Lương Uyển dùng để trói buộc một người như Chu Lịch. Nhưng thực ra, đó chính là điều mà Chu Lịch Hằng mong muốn. Anh mong chờ ngày này còn lâu hơn bất kỳ ai từng nghĩ. Giống như Bắc Kinh đã lâu không có tuyết, cuối cùng cũng đón được trận tuyết đầu mùa. Tuyết là điềm báo một năm an lành. Thế giới của họ đã hòa làm một. Cách chương.